Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, Đại sứ Hòa Bình Zelda. 552 không sai, Link cùng Apocalypse chiến đấu giống như này mau lẹ kết thúc. Link mở ra phát hiện mình lực lượng chân chính, Apocalypse liền không có phần thắng chút nào. Hiện tại Link đã thu thập đủ Triforce chi lực, dũng khí tam giác, trí tuệ tam giác, lực lượng tam giác, ba loại lực lượng dung hợp lẫn nhau tăng phúc, sinh ra chất biến lực lượng, linh thực lực lên cao đến một cái phi thường khủng bố giai đoạn. Toàn vũ trụ cơ hồ không có thể cùng linh liều mạng sinh mạng thể. Tại thiên xứng trí lực bạo phát nháy mắt trong lúc đó, thời tiết không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, Apocalypse không có kịp phản ứng chuyện gì phát sinh lúc, tính mạng của hắn liền đã kết thúc, chỉ để lại mấy cái sứ đồ, sững người mà nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng không nghĩ tới thất bại đến mức như thế nhanh chóng. Mà Apocalypse tử vong như thế để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh cầm trong tay viễn cổ dũng giả chi kiếm, trực chỉ bầu trời, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, nhưng là tiếng nói lại lực xuyên thấu 10 phần, vang vọng toàn bộ rối bời chiến trường. Linh nói ra, các ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Chấn nhiếp tại linh sức mạnh đáng sợ đó, chiến trường lập tức an tĩnh lại, sứ đồ nhóm nhau nhau từ bỏ chiến đấu. Duy chỉ có trước đó tập kích quá Avenger căn cứ Black King, như cũ không chịu đầu hàng, hắn tức giận gào thét, cái kia tràn ngập cừu hận thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Black King quát, các người cứ như vậy mềm yếu dễ dàng đầu hàng sao? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nhẫn nại xuống? Milton chịu bức bách tại người bình thường ghen tị và cừu hận dưới sinh hoạt sao? Các người làm rõ ràng, chiến đấu là sẽ không kết thúc. Chúng ta Milton nhất định phải chống lại xuống, thẳng đến vĩnh viễn, thẳng đến cái này địa cầu chân chính nắm giữ tại trong tay chúng ta mới thôi. Nhưng là Scarlet Witch cùng Quicksilver đi vào bọn hắn ba ba. Magneto bên người, kéo lên tay của hắn một người một con. Bọn hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, bộ dáng không phải vậy. Giáo sư X cũng có chút trầm mặc. Đúng là hắn vừa rồi thả ra để cho người ta mất đi phẫn nộ cùng địch ý lực lượng tinh thần, mới khiến cho đại bộ phận Milton không tự chủ được từ bỏ chiến đấu. Mà Black King lời nói thì câu lên trong lòng của hắn cho tới nay lo lắng, đó chính là Milton cùng người bình thường cái kia cộng đồng tương lai nên như thế nào thực hiện. Hắn đối với cái này ôm lấy rất lớn sầu lo. Zelda thì nhẹ nhàng đi ra, cất cao giọng nói, nhà không cần vì loại chuyện này lo lắng, Milton cũng là từ người bình thường bên trong đản sinh ra. Hai người cũng không phải là khác biệt giống loài, cũng không phải là thế bất lưỡng lập cừu địch, chúng ta luôn có thể tìm tới lẫn nhau trong lúc đó sống chung hòa bình biện pháp. Cái này cần mỗi một cái tổ chức, mỗi người, mỗi một quốc gia cố gắng. Ta cũng biết tận ta Zelda chính mình sức mọn, đến viện trợ Milton người cùng người bình thường thực hiện hòa bình chung sống. Zelda thanh âm có một loại ma lực, có thể khiến người ta tự nhiên bình tĩnh trở lại, không còn hoảng sợ, loại này tự nhiên mà vậy sức cuốn hút, xa xa muốn vượt qua giáo sư X thời khắc đó ý tinh thần quấy dày. Navi cũng bay đến Senna đạt bên người, lớn tiếng nói, không sai, vị này công chúa Zelda cũng là rất lợi hại nha, có thể viện trợ các ngươi. Midner thì buông buông tay nói, kỳ thật ta không hiểu rõ, Milton cùng người bình thường khác nhau lại không lớn, vì sao sẽ huyên náo như thế cương đâu. Tại Hyrule đại lục, có mấy loại người khác nhau loại lẫn nhau cùng tồn tại. Tất cả mọi người sinh hoạt rất hòa hài nha. Các ngươi người địa cầu rất ưa thích chiến đấu à? Roger cũng nói ra, không sai, chúng ta kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, cùng thiên ngoại người ngoài hành tinh phấn khởi chiến đấu quá. không cần thiết tại cực hạn tại trên địa cầu sự tình mà tranh cãi. Ta tin tưởng vô luận là đâu quốc gia người, đều tại cái này nhiều tai nạn thời đại bên trong, hiểu được lẫn nhau tha thứ tôn trọng đáng ngưỡng mộ. Trên địa cầu đã bạo phát qua đánh nữa đấu. Apocalypse dã tâm rất ngắn ngủi, Linh dễ dàng thất bại hắn. Cái này ngủ say mấy ngàn năm lúc đầu mưu tần, một lần nữa lâm vào càng thêm dài dằng dặc giấc ngủ ở trong. Hắn mặc dù hủy hoại toàn thế giới quốc gia lực lượng vũ trang, nhưng bởi vì Linh quấy nhiễu kịp thời, không có cho địa cầu tạo thành càng nhiều tổn thương, thế giới lại khôi phục hòa bình. Duy chỉ có Ai Cập người một mặt manh vòng mà nhìn xem Apocalypse chế tạo ra cự hình cung điện. Nghĩ đến làm sao đem cái này siêu đại hình cung điện lợi dụng. Sinh hoạt lần nữa khôi phục yên lặng. Milton sự tình cũng tại lần này toàn cầu phạm vi bên trong tai nạn bên trong. Bị toàn thế giới người biết được. Biết có một loại mới nhân chủng tại đại lượng xuất hiện. Nhưng để giáo sư X cảm thấy thật bất ngờ sự tình là hắn trong dự đoán Milton cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn cũng không có bạo phát đi ra. Mặc dù thường xuyên có thể nghe được Milton một ít mặt trái tin tức, nhưng cũng không có đặc biệt ác liệt sự tình phát sinh. Để giáo sư X có loại chính mình tự mình đa tình cảm giác, cho nên hắn rảnh rỗi quyết tâm đến cùng Venger tiến hành một phen câu thông, đem Apocalypse trong chiến tranh, chiến bại những sứ đồ đó, đưa đến chính mình tư nhân trong trường học tiến hành bồi dưỡng. Mà địa cầu cũng không có bởi vì Milton bạo phát mà hỗn loạn nguyên nhân. Kỳ thật cùng một cái đến từ dị thế giới công chúa có quan hệ. Đó chính là Zelda, tại chiến tranh kết thúc về sau. Avenger liền bắt đầu giải quyết Milton cùng người bình thường ở giữa một hệ liệt xã hội tính vấn đề. Đồng thời liên hệ Thế giới An toàn Ủy ban người đến thương luận. Cuối cùng do Avenger giám sát trên thế giới tất cả Milton. Không thể không nói, tại Linh quấy nhiễu phía dưới, Avenger đối với trên địa cầu một ít sự vật, có được càng thêm cực lớn quyền lên tiếng. Cái quyết nghị này dễ dàng định xuống. Nhưng đám Milton, đối với mình phải tiếp nhận Avenger giám sát chuyện này có chút bất mãn. Thế là Zelda tác dụng liền phát huy ra. Zelda bắt đầu thay đổi ngày xưa điệu thấp, không ngừng mà xuất hiện trước mặt công chúng, tiến hành du thuyết công việc, tuyên truyền Milton cùng người bình thường sống chung hòa bình lý niệm. Hyrule công chúa cho thấy siêu phàm lãnh tụ phong thái, tại nàng tác động phía dưới. Đám Milton thành lập một cái thế giới tính tổ chức, tiến hành bản thân giám sát, dự phòng Milton phạm tội sự kiện, mà Avenger cùng Thế giới An toàn Ủy ban, đốc thúc người bình thường xã hội không còn đối với Milton tiến hành hãm hại cùng căm thù. Cho dù là Linh, cũng hầu như là xem nhẹ Zelda cái kia tự thân thần kỳ tiềm chất. Zelda có được trời sinh lãnh đạo tài năng. Cùng tự nhiên mà vậy để người khác tin phục đồng thời nghe theo mệnh lệnh năng lực. Địa cầu như cũ tại bình tĩnh vận chuyển. Avenger căn cứ yên lặng mà bận rộn. Tony trong phòng thí nghiệm đều là truyền đến thanh âm kỳ quái. Pep đã từng tò mò nhìn lén qua một lần. Nhưng rất nhanh liền đầy người đen xám ngốc hề hề đi ra. Bốn vị anh kiệt cũng không ngừng cùng mình thần thú tiến hành câu thông. Đang chuẩn bị, Axel đi theo Nydra ra một chuyến xa nhà, nói là bọn hắn cảm nhận được Pharos động tĩnh, mà Linh cũng đang an tĩnh chờ đợi. An lĩnh luyện kiếm, hắn đang chờ đợi đi mai đến. Linh biết, trận này quyết chiến cũng không phải là sẽ quá lâu xa. Răng rắc, một tiếng, rốt cuộc, Master Sword mặt ngoài hàn băng, đã nứt ra. Một cỗ nghiêm nghị kiếm khí phá không mà lên, bầu trời vì đó biến sắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.